Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, quán quân. Trừ Leeds United ra không còn có thể là ai khác. 2-1, Leeds United tại mình sân nhà chiến thắng cường đại Ipswich đội. Thu được quý giá 3 phần, đồng thời là nâng lên 2 vòng khóa chặt Championship thi đấu vòng tròn 2 vị trí đầu. Lấy được một cái trực tiếp thăng cấp giải ngoại hạng Anh danh tự. Giáng cấp một cái mùa giải về sau. Leeds United tại chủ tịch mới tân giáo luyện Joa dẫn đầu dưới. Từ trong thâm uyên tránh thoát. Quay về Premiership. Mặc dù nói hiện tại Leeds United khoảng cách quay về đỉnh phong còn rất xa xôi. Nhưng là Leeds United fan hâm mộ bóng đá đối với Joa là tràn đầy lòng tin. Bởi vì tại mấy năm này bên trong. Joa là một cái duy nhất để bọn hắn nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông người. Tại tranh tài kết thúc trong nháy mắt, vô số Leeds United fan bóng đá là vui đến phát khóc. Tại Elland Road nhìn trên đài, đột nhiên xuất hiện một mặt to lớn hoành phi. Bên trên viết có Joa đơn quyền giơ cao, vung tay hô to, hăng hái dáng vẻ, còn có một câu bắt mắt quảng cáo cảm tạ ngươi. Tên điên Joa, tại cái này hoành phi chung quanh. Rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề toát ra. Lớn tiếng ca hát lấy. Chúng ta có điên cuồng Joa. Chúng ta cái gì còn không sợ tất cả Leeds fan bóng đá đều đến đuổi theo Joa bộ pháp. Chúng ta cùng đi sông Thiên Nhai. Đi sáng tạo đẹp nhất thịnh thế phồn hoa. Thấy cảnh này, Joa trong lòng là phi thường kích động. Thật lâu không thể bình tức. Tràng diện này cùng hắn vừa mới tiếp nhận Leeds United thức dậy học thời điểm tình hình là hoàn toàn khác biệt, là hai thái cực. Ban sơ thời điểm, Elland Road sân bóng là kín người hết chỗ, nhưng là đều không phải là đến ủng hộ hắn, mà là đến nhục nhã chửi mắng hắn, là một đám muốn đem hắn đuổi ra Leeds United người, mà bây giờ nơi này tất cả đều là ủng hộ hắn người, thậm chí là coi hắn là thành tín ngưỡng người. Cảm giác thành tựu, không có gì sánh kịp cảm giác thành tựu, Joa tựa như là quốc vương, đến khu này khán đài trước, phía trên Leeds United fan hâm mộ bóng đá điên cuồng, kích động, thậm chí là điên cuồng bộ dáng, để Joa trong lòng vô cùng kích động, tự mình làm đây hết thảy không có sai, Joa hướng về nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá phất tay, Leeds United fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề la lên. Joa, Joa, Joa, Joa đột nhiên hướng về phía nhìn trên đài điên cuồng hô to một tiếng. Premiership, phản ứng rất nhanh Leeds United fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề la lên. Chúng ta Leeds United đến rồi. Một đêm này, Leeds thị nhà nhà đốt đèn tươi sáng. Cả đêm không nghỉ không ngủ. Một đêm này, tất cả Leeds United fan bóng đá tuôn hướng đầu đường. Điên cuồng trùng thiên hò hét. Premiership, chúng ta Leeds United về đến rồi. Đường phân cách sân nhà 2-1 bắt giữ Ipswich. Leeds United nâng lên 2 vòng quay về Premiership. Mirror Newspaper, 2 hiệp 2-1 song sát đối thủ. Tên điên Joa dẫn đầu quân đoàn áo trắng quay về Premiership. Báo Guardian, quân đoàn áo trắng quật khởi mạnh mẽ. Thời gian qua đi 1 năm Leeds trở lại Premiership. The Time, tên điên Joa cường thế nghịch tập, dùng Premiership tư cách đánh trả tất cả chất vấn. Liverpool Le Esos nâng lên 2 vòng quay về Premiership, tên điên Joa đăng ký Elland Road quốc vương. Sun Newspaper, song sát đối thủ, quay về Premiership. London tiêu chuẩn báo chiều, sân nhà gian nan chiến thắng. Leeds United gian nan trở về Premiership. Manchester báo chiều, tên điên Joa. Premiership, chúng ta Leeds United đến rồi. Yorkshire Bill báo, tại ngày thứ 2, toàn Anh quốc đại lục đều là như vậy đưa tin. Tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên lấy Leeds United người quay về giải ngoại hạng Anh. Cái này nếu là tại lúc trước, đây tuyệt đối là khiến cho mọi người cười đến rụng răng tin tức. Nhưng là bây giờ lại là thực sự chân thực tin tức. Rất nhiều fan bóng đá nhìn thấy tin tức này đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tên điên Joa ra hỏa này thật là quá lợi hại. Ông trời của ta, Chẳng lẽ cái này tên đáng chết là bản xứ con riêng sao? Tại tất cả mọi người không coi trọng hắn thời điểm, gia hỏa này vậy mà làm cho tất cả mọi người ngã nát con mắt. Cho tất cả mọi người hung hăng một bàn tay. Gia hỏa này thật là quá tà môn. Một năm qua này, tên điên doa đi qua đường kiêm chức có thể xưng truyền kỳ. Chỉ dựa vào tên điên doa thành tích bây giờ, cái này cũng đủ để bị hậu thế truyền tụng, để vô số người nói chuyện say xưa. Tên điên doa cái này một cái mùa giải kinh lịch đơn giản được xưng tụng mộng ảo. Mới đầu thời điểm, tên điên doa không có cái gì. Vẻn vẹn một cái điên cuồng fan bóng đá. Vì chừng cứu sự âu yếm của mình đội bóng. Đi phú hào khu vòng vây lít nơi đó phú hào. Khẩn cầu nơi đó phú hào thu mua lít United. Thậm chí cuối cùng đã chết bức bách. Làm ra tích cực chuyện ngu xuẩn. Bị truyền thông cùng fan bóng đá gọi đùa vì sử thượng điên cuồng nhất fan bóng đá. Sau đó hình thức đột nhiên nghịch chuyển. Tên điên doa đột nhiên tuyên bố thu mua Leeds United. Lại sau đó hắn tức giận bỏ đi đội bóng huấn luyện viên trưởng Kevin Bletchwill. Mình đảm nhiệm Leeds United huấn luyện viên trưởng. Cái này nhận lấy toàn thế giới ác ý. Phản đối, mỉa mai, chế giễu, nhục nhã. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng tên điên doa sẽ đem Leeds United mang hướng vực sâu. Nhưng là tên điên doa thì là một toàn thế giới là địch. Đứng ở tất cả mọi người mặt đối lập, lấy 22 tuổi trống lên Leeds United ngày. Tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối ánh mắt dưới. Dẫn theo Leeds United nâng lên hai vòng thăng cấp Premiership. Cái này kinh lịch thật là quá truyền kỳ. Đơn giản có thể xưng kỳ tích. Thậm chí lại chứ danh học giả và tác gia biểu thị. Bọn hắn muốn đem ra tinh lực sáng tác thành sách. Tên sách liền gọi lại sử thượng điên cuồng nhất fan bóng đá. Thậm chí còn có phim người biểu thị. Bọn hắn hy vọng có thể đem tên điên doa kinh lịch vỗ tới thành một bộ phim. Hiện tại tất cả mọi người đang bàn luận doa. Tất cả mọi người hướng doa cái này truyền kỳ kinh lịch dâng lên kính ý. Đường phân cách thi đấu vòng tròn thứ 44 vòng đấu kết thúc. Leeds United đội 94 phân giơ cao đứng đầu bảng. Nâng lên hai vòng thăng cấp Premiership, xếp hạng thứ hai chính là Sunderland đội. Bọn hắn điểm tích lũy 88 phân, vẻn vẹn lạc hậu Leeds United 6 phân. Tại còn lại hai vòng đấu tình huống dưới, để Leeds United không thể nâng lên hai vòng đoạt giải quán quân. Bài danh thứ ba Wigan Athletic, bọn hắn 83 phân, xếp hạng thứ tư chính là Ipswich đội gặp mặt nói chuyện điểm tích lũy 80 phân. Ipswich đội cũng là triệt để cáo biệt trực tiếp thăng cấp Premiership cơ hội. Bọn hắn chỉ có tham gia bản mùa giải thăng cấp playoff. Xếp hạng thứ 5 chính là Preston điểm tích lũy 74 phân. Xếp hạng thứ 6 là Derby County đội 73 phân. Đây chính là trước mắt xếp hạng trước 6 đội bóng. Nhưng phía sau West Ham cùng Reading cùng rất gần. Preston cùng Derby County vị trí cũng không ổn thỏa. Tiếp xuống cái này một vòng đấu đối với Leeds United tới nói đồng dạng là vô cùng trọng yếu. Bởi vì cái này một vòng đấu liên quan đến lấy Leeds United phải chăng có thể nâng lên đoạt giải. Quán quân, hiện tại tranh tài còn thừa lại hai vòng. Leeds United dẫn trước tên thứ hai Sunderland đội 6 phân. Chỉ cần hạ một vòng đấu Leeds United đội không thua cầu. Leeds United đội liền ổn lấy được quán quân. Cho dù là Leeds United đội thua cầu, chỉ cần Sunderland đội cũng thua cầu, bọn hắn cũng sẽ nâng lên một vòng thu hoạch được bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn quán. Quân, cho nên, cái này một vòng đấu là phi thường trọng yếu. Đáng tiếc thời điểm, thi đấu vòng tròn thứ 45 vòng đấu, Leeds United nhà cái kia sẽ đi đến sân khách khiêu chiến Leicester City đội. Đúng vậy, đây là sân khách. Bọn hắn liền không thể tại sân khách điên cuồng chúc mừng đoạt giải quán quân. Bất quá, cũng may một vòng cuối cùng tranh tài bọn hắn sẽ tại mình sân nhà tác chiến. Cho nên, bọn hắn còn có thể tại một vòng cuối cùng tranh tài kết thúc về sau. Tại mình sân nhà chúc mừng, nhưng là nâng lên đoạt giải quán quân sự tình, nhất định phải cầm xuống. Bởi vì Joa không muốn để cho mình ái tướng Hanla trọng thương một cái mùa giải. Tại trước khi lên đường, Doa liền chảm đinh cắt sắt nói. Trận đấu này, tất thắng. Đường phân cách rời đi Leeds United trước đó. Yêu nữ Christina đi tới Doa văn phòng. Christina cầm một bộ Âu phục, màu trắng đồ vét. Cái này đồ vét chính là Doa đồ vét chính thức sản xuất bộ thứ nhất đồ vét. Mà lại một bộ này đồ vét là vì Doa đặc chế. Cái này một cái đồ vét cũng vẻn vẹn thuộc về Doa. Doa đồ vét là sẽ không ra bán. Về sau Doa đồ vét có hai đại vận doanh bản khối. Một là đặc biệt hình đồ vét sản xuất cùng buôn bán. Hai chính là đặc thù định chế. Về sau Doa đồ vét sẽ thiết kế chế tạo khác biệt khoản hình đồ vét. Người có thể tại Doa đồ vét mua được Leeds United đội bóng đồ vét khoản. Cũng có thể mua được nào đó Oscar minh tinh khoản đồ vét các loại. Doa đồ vét lời quảng cáo đều có. Mặc cự tinh cùng khoản đồ vét. Cùng người thích cự tinh số không khoảng cách. Đi vào Doa trước người. Christina lập tức nói. Ta thân yêu lão bản. Đồ vét đã chế tác hoàn tất. Người có phải hay không tại trận đấu này bên trong người mặc một bộ này đồ vét đâu? Đây là bọn hắn trước đó liền thương lượng xong. Mượn nhờ cơ hội này. Hảo hảo đất là Doa đồ vét tuyên truyền. Doa nhận lấy cái này bộ Âu phục. Màu trắng đồ vét. Một bộ này đồ vét thật rất đặc biệt. Hiện lộ rõ ràng đặc lập độc hành cá tính. Cái này đồ vét tựa hồ cùng khí chất của mình rất bình thường hợp. Lại cùng Leeds United khí chất rất bình thường hợp. Nhìn thấy cái này đồ vét, Doa là phi thường thích. Đồng thời cũng sợ hãi thán phục tại Christina tài hoa. Xem ra người ta có thể tại Armani ngồi cái trước trung tầng lãnh đạo vị trí là rất bình thường có. Đạo lý, Doa trầm ngâm một chút. Nói ra, còn được rồi. Chờ lấy một vòng cuối cùng tranh tài đi. Christina khẽ nhíu mày nói ra. Vì cái gì? Doa nói ra, một vòng cuối cùng thời điểm tranh tài. Chúng ta sẽ dẫn theo quán quân cúp giáng lâm Allen Road sân bóng. Mà lại ở chỗ này, sẽ lại một trận thịnh đại chúc mừng tiệc tối. Hơn nữa còn là BBC cùng Sky Sport cùng nhau trực tiếp. Bộ quần áo này càng thích hợp ra như bây giờ trường hợp. Christina là hai mắt sáng lên, phi thường kích động. Đây là hoàn mỹ sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang A. Christina trợn nhìn Doa một chút nói ra. Thật không nghĩ tới ngươi bây giờ cũng hư hỏng như vậy. Vậy mà giấu giếm người ta. Đây là cho người ta kinh hỉ à. Nói xong, Christina hướng về Doa vứt ra một cái điện nhãn. Doa toàn thân run lên. Cái này yêu nữ làm sao vốn là như vậy. Nói chính sự, chủ đề làm sao lập tức liền chạy lệch đây. Đột nhiên, Christina tiến lên, ôm một cái Doa. Một làn gió thơm đánh tới, thấm vào ruột gan, sau đó bờ môi một ẩm ướt, Doa lại bị cái này yêu nữ cho cưỡng hôn. Christina lướt qua liền thôi, quyến rũ trợn nhìn Doa một chút, sau đó khẽ cười một tiếng nói ra, cái ngạc nhiên này ta rất bình thường thích, tạ ơn, nói xong, Christina liền đạp hận trời cao, lắc lắc cái kia gợi cảm thân hình như thủy xa rời đi. Chỉ có tiếp theo làn gió thơm. Doa là khẽ cười khổ. Quả nhiên là yêu nữ. Lại dám đánh lão đường chủ ý. Phi, cái này tháp mã cùng đường tăng có lông gà quan hệ à? Doa khẽ lắc đầu. Không tại đi nghĩ những chuyện này. Hắn là chuẩn bị cẩn thận. Sau đó mang theo Leeds United đám cầu thủ lao tới sân khách. Đi khiêu chiến Leicester City đội. Leeds United đội binh phát Leicester City. Bọn hắn sẽ tại sân khách đối chiến Leicester City đội. Trận đấu này là lần thụ chú ý. Có vô số các ký giả truyền thông là tuôn hướng Leicester City đội sân nhà Walker Tư sân bóng. Trận banh này trận hiện tại là Lecce triệt tư đặc thành quần áo chơi bóng nhà tài trợ Walker Tư mua. Mệnh danh quyền, cho nên trận banh này trận gọi lại Walker Tư sân bóng. Cũng chính là về sau hoàng quyền sân bóng. Những người này đều là tới chứng kiến Leeds United đội nâng lên đoạt giải quán quân. Đương nhiên hôm nay cũng là có rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá tổ đội đi tới Walker Tư. Sân bóng, bọn hắn hợp thành quân viễn chinh. Đến từ mình đội bóng cử hành vương giả lên ngôi nghi thức. mà Leeds United đội cũng không để cho bọn hắn thất vọng. Tranh tài vẻn vẹn mở màn 5 phút đồng hồ, Leeds United đội liền lấy được dẫn bóng. Dẫn bóng chính là Oleg. Bọn hắn một cầu giành trước Leicester City đội. Đường xa mà đến Leeds United fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Đều hưng phấn hát vang lấy. We are the champion. We are the champion. We are the champion. Mà vọt tới các ký giả truyền thông nhìn đến đây. Trong lòng nhao nhao hoảng sợ nói. Xem ra championship quán quân trừ Leeds United ra không còn có thể là ai khác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.